Chương 867, nhanh chóng bành trướng. Mà Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm, hắn hết sức khiếp sợ, hắn mở miệng hỏi, làm sao biết Trư Ân hiện tại ta đều đã lớn như vậy, làm sao có thể, xương cốt còn có thể phát sinh biến hóa đâu? Thế nhưng trưởng lão ở nghe đến đó thời điểm, hắn căn bản không cảm thấy đây là một cái vấn đề, hắn mở miệng nói, thế nhưng Trương Hạo ở nghe đến đó thời điểm, hắn căn bản không cảm thấy đây là một cái vấn đề, hắn mở miệng nói, đây là tự nhiên ở cái này thế giới ở giữa, có rất nhiều chuyện đều là người không tưởng được, thế nhưng nó là xác thực tồn tại lấy, tựa như người Google phát dục một dạng dùng thần kỳ như vậy dược thủy đi ngang qua ngày hôm qua quất sau đó, tự nhiên là có thể có hiệu quả như vậy. Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm, hắn cảm thấy hết sức không thể tin tưởng, thế nhưng thân thể ân, xương cốt quả thật có thể sinh trưởng, đang ở sinh trưởng dáng vẻ như vậy cảm giác, hơn nữa loại cảm giác này hết sức rõ ràng. Cho nên vào lúc này Lý Thanh rốt cuộc tin lời hắn nói, nhưng là vẫn cảm thấy có một ít bất khả tư nghị, vào lúc này hắn cảm thấy toàn thân đều có hết sức khó có thể chịu được tao cảm giác đột, thế nhưng vì có thể tiếp tục tu luyện công pháp, chỉ có thể nhịn. Thế nhưng rất nhanh Lý Thanh lại đột nhiên cảm thấy thân thể của chính mình không bị khống chế, ở cấp tốc bành trướng, mà thân thể hắn cũng càng ngày càng không bị khống chế, bắt đầu đứng dậy tới lung tung tạo động lấy vào lúc này hết sức thống khổ một chảo cùng với chính mình đầu, cùng đi thân thể của chính mình, có thời điểm lại nhịn không được đi đụng bên cạnh cành cây, sau khi thấy một màn này. Tôn trưởng lao hết sức kinh ngạc, hắn không nghĩ tới gặp phải tình huống như vậy, bởi vì tình huống như vậy lúc trước là xưa nay chưa từng xảy ra qua, hơn nữa cũng là hắn bất ngờ chính hắn chưa từng có nghĩ đến hắn vừa rồi hướng về thân thể hắn ngã dược thủy lại có tác dụng như vậy. Thế nhưng hắn vào lúc này vội vàng từ trong thân thể đi lấy ra vừa rồi tát ở trên người hắn dược thủy cẩn thận nhìn một lần, hắn cảm thấy cũng không có vấn đề gì, thật là phía trước sư phụ giao cho hắn cái kia một chai. Nhưng là lúc đó tại hắn trong tay đánh sau đó trên người xuất hiện rất nhiều vết thương sau đó. Sư phó của hắn cũng là dùng chai thuốc này thủy chiếu vào trên người của mình, nhưng là mình lúc đó cũng không có phát sinh biến hóa như vậy, chẳng qua là cảm thấy đầu khớp xương có một ít tao cảm giác đột, thế nhưng rất nhanh, loại cảm giác này lại biến mất, không nghĩ tới hiện tại ở trước mặt hắn Lý Thanh vậy mà lại thống khổ như vậy, thế cho nên mất đi khống chế. Mà vào lúc này, Lý Thanh thần tình đã từ từ trở nên có một ít dữ tợn, hắn tư tưởng cũng từ từ càng ngày càng yếu biến hóa. Lúc này làm ra hết thể động tác hoàn toàn chính là thuộc về hắn bản năng phản ứng không chút nào chịu hắn tư tưởng khống chế, mà vào lúc này, tôn trưởng lão cảm thấy vào lúc này tình thế có một ít không thể vãn hồi. Mà vào lúc này, Lý Thanh thân thể đột nhiên bắt đầu cấp tốc bành trướng rất nhanh, đang ở không đến thời gian một phút bên trong, thân thể hắn đã so với thường nhân muốn ước chừng lớn gấp đôi. Tôn trưởng hạo ở sau khi thấy một màn này, dường như có điều suy nghĩ, hắn an tĩnh lại. Nỗ lực hồi tưởng lúc trước hắn sư phó từng nói với hắn lời nói, sau đó rốt cuộc giống như là tìm được đáp án một dạng, sau đó đứng ở phía trên tảng đá, như có điều suy nghĩ gật đầu. Thế nhưng vào lúc này Lý Thanh quả thực hết sức thống khổ, bởi vì Lý Thanh có thể cảm giác được hắn huyết mạch đang ở cấp tốc bành trướng vào lúc này, mới có thể cảm giác được toàn thân mỗi một tế bào đều đang nỗ lực đi khuếch tán, giống như là muốn căng bạo thân thể hắn một dạng. Cho nên ở chỗ này thời điểm Lý Thanh chân tướng có người có thể đi lên hướng lồng ngực của hắn, cắm vào một đao làm cho hắn sớm kết thúc một chút chính mình sinh mệnh, khiến nó chính mình được không dùng chịu bây giờ thống khổ như thế, bởi vì bây giờ thống khổ thật là hết sức kịch liệt, thật là hết sức một thừa nhận. Vào lúc này, Lý Thanh ý tứ bắt đầu một chút xíu khôi phục, thế nhưng cùng lúc đó thân thể hắn chuyển tới cảm giác đau đớn cũng liền càng ngày càng mãnh liệt, cũng càng ngày càng chân thực. Mà vào lúc này hắn cảm thấy hết sức thống khổ. Vào lúc này hắn chứng kiến cách đó không xa tôn trưởng lão muốn đi cầu trợ hắn, sau đó hắn hết sức thống khổ một bên bưng đầu, vừa sắp quỳ trên đất, vẫn mở miệng nói, tôn trưởng lão van xin ngài, đi lên cho ta một cái thống khoái a. Tôn trưởng lão đang nghe hắn nói lời này thời điểm không chỉ không có tiến lên trợ giúp hắn, phản mà là đứng ở cực kỳ xa địa phương, hắn hướng phía Lý Thanh địa phương mở miệng nói, dáng nhịn chút nữa a, tại nhẫn nhẫn. Lập tức phải thành công, lập tức phải thành công. Mà vào lúc này, Lý Thanh hết sức tức giận, hắn bây giờ lúc này tư tưởng hoàn toàn không bị khống chế, hắn vô cùng tức giận trống trải, nói đến ngươi mau lại đây cứu ta à, ngươi cái này tử lão đầu. Thế nhưng rõ ràng trưởng lão vào lúc này, không chỉ không có sinh khí, mà là hết sức vui mừng, hắn vào lúc này cũng không biết là hướng về phía Lý Thanh nói hay là đối những người khác, hắn vào lúc này đòi thuộc về trước mặt mọi người hô lớn, không ngờ tới để tiểu tử này cho trở thành nhìn ngươi nhãn quang còn thực là không tồi đâu. Lý Thanh vào lúc này quả thực cũng bị tức xỉu, không nghĩ tới chính mình tại nơi đây thừa nhận lớn như vậy thống khổ. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.